bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 102, được tặng quà. 1. Gocchuyenaudio.com. Tiết học cũng rất nhanh mà kết thúc, lớp học của Gia Nhi cũng bắt đầu di chuyển lên lớp để bắt đầu tiết học tiếp theo CHI lớp ngái năm. Gia Nhi này, cậu nghĩ sao nếu được tặng sô-cô-la? Gia Nhi nghĩ nghĩ hồi lâu rồi bắt đầu lên tiếng nói. Gia Nhi, theo tớ thấy thì nếu được tặng sô-cô-la là điều tốt quá rồi, còn gì nữa đúng không, mà cậu hỏi vậy để làm gì vậy? Câu hỏi Gia Nhi vang lên khiến cho họ cứng họng thời gian rồi lảng đi chuyện khác. Cái bảy, à không có gì đâu, chỉ là hỏi coi cảm giác được tặng sô-cô-la như thế nào thôi hà, vậy bọn tớ đi đây. Gia Nhi nhanh chóng lên tiếng. Gia Nhi, ủa các cậu không học à, còn mấy phút nữa là vào học rồi. Đám gái thắc mắc hỏi ngược lại cậu. Cái tám, hà cậu chưa đọc thông báo chính thức trên y trang của trường học mình sao? Gia Nhi, mình không có ở trong đó nên mình không biết. Cái 9, trời ạ, mà không sao, để bọn tớ nói cho cậu nghe, là tối hôm qua nhà trường có thông báo rằng là lớp mình sẽ trống 2 tiết sau tiết học làm vườn a. Gia Nhi như hiểu ra gì đó mà trả lời một cách ngô nghê. Gia Nhi, à tớ hiểu rồi, cảm ơn các cậu đã nói cho tớ nghe. Cái 3, được vậy bọn tớ đi đây, tiếp đó họ bắt đầu cùng nhau ra khỏi lớp. Tại sân trường, Tử Nhạn, sao rồi, Gia Nhi đã nói gì khi được tặng sô-cô-la? Cái 9, và cậu ấy chỉ bình thản nói là được tặng sẽ tốt hơn nhiều, nhưng hình như cậu ấy hiểu lầm là tớ nhận ấy. Tử Liêm, sao cơ, em ấy hiểu lầm à, cái 3. Đúng rồi, Ngọc Sương, vậy bọn anh phải làm gì để tặng cho em ấy đây? Những câu hỏi làm thế nào của các công thần tượng vang lên trong đầu, rồi lại không kiểm soát được những gì mình đã nghĩ mà nói lầm bầm làm cho các cô gái hoang mang cả đầu óc. Nhận thấy tình hình ngày càng nặng đi, các cô gái bắt đầu lên tiếng kêu họ dừng lại và bày kế cho họ. Cái 6, được rồi, thần tượng à, các anh không cần nói nữa đâu. Cái 4, tụi em nhức đầu lắm đấy ạ. Cái 9, nếu muốn thì bọn em bày chút kế cho các anh. Nghe thấy thế họ vô cùng vui vẻ lắng nghe, và cũng cùng lúc đó chê y các phòng nào đó các anh đã bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để tặng cậu một món quà. Lệ Phong nội tâm, mình nên tặng em ấy cái gì đây ta, mình phải tặng quà mà không được đụng hàng với mấy cái đám kia mới được. Tại phòng của Dạ Huyết. Dạ Huyết, mình có nên mua bộ sổ thuộc giảng giấy ghi chú không ta, tại thấy sáng nay em ấy mua ít quá. Tại phòng của Thu Nguyệt, Thu Nguyệt, nên mua bộ bút dạ quang cho em ấy không ta. Chấm chấm, phòng học Sương Băng, hay tặng cho em ấy 99 bông hồng nhỉ. Ồ, và tất nhiên Nhật Dạ Tinh Nguyên lẫn Nguyệt Quang cũng đang chìm trong suy nghĩ của mình, họ tìm cách để lấy lòng cậu. Nhưng họ không biết rằng, những món quà mà họ tặng cho Gia Nhi cậu đều nhận hết, bởi Gia Nhi không thể chọn một trong mấy đồ đó được. Bởi tất cả những món quà đó cậu đều thích, và lễ tình nhân thì nên vui vẻ hơn là tranh giành một thứ gì đó đúng chứ. Tại phòng Gia Nhi cậu không khỏi hắc xì mà nói. Gia Nhi, ai đang nhắc đến mình vậy ta, nói xấu mình à hừ. Và cũng cùng lúc đó tại một nơi kín nào đó một người cầm súng ngắm và nói. Tôi phải giết cậu ta sao? Mộng Liên Hoa, không, chúng ta chưa thể giết cậu ta được đâu, cần phải đợi hết lễ tình nhân và bắt cóc cậu ta rồi đe dọa họ là được ngay thôi, ráng chờ đi. Cách chương.